mà Thế Đại trở về. Chương 18, ta giết qua người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe kỹ, Sở Hàm thấp giọng mở miệng. Thừa dịp chúng nó không có bên trên trước khi đến, chúng ta lao ra. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán lưu thủ nơi này. Những cái kia trốn ở trong phòng người hắn không có có nghĩa vụ qua phụ trách. Zombie hội càng ngày càng nhiều. Rời đi nơi này là phương pháp duy nhất. Mạng sống là trọng yếu nhất sự tình. Cái gì? Diệp Thiêm Long bỗng nhiên kêu to một tiếng. Ngữ khí hùng hổ dọa người. Lao ra, hiện tại zombie nhiều như vậy. Làm sao xông lên a? Ngươi có sức mạnh có bản lĩnh. Hẳn là cảnh sát đi. Sao có thể mặc kệ chúng ta? Chấm chấm, Diệp Thiêm Long thanh âm rất lớn. Cơ hồ là dùng lớn nhất đại lực khí đang gào thét. Thanh âm đinh tai nhức óc. Đem cả lầu bậc thang thông đạo đều rung ra hồi âm. Đồng thời dùng tới đạo đức chế ước. Không ít không hề rời đi người sống sót đều bị loại tâm tình này cảm nhiễm. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang lên trách cứ. Đúng a, ngươi có sức lực có thủ đoạn. Hai nữ nhân còn có thương. Các ngươi có phải hay không cảnh sát? Có phải hay không quốc gia phái tới bảo hộ chúng ta? Các ngươi sao có thể ném ta xuống nhóm không quan tâm? Phía dưới đang quên mình gặp ăn zombie rất nhanh nghe đến bên này động tĩnh. Vòng ngoài mấy cái không ăn được thịt zombie lập tức nản chí lục uyển thi thể. Chu lên sông lại, hậu phương từ bên ngoài tiến đến zombie cũng là không cam lòng yếu thế. Từng con chạy lên thang lầu, số lượng cực kỳ to lớn. Liếc nhìn lại tất cả đều là lít nha lít nhít dày đặc đồng tử. Ngươi, Trần Thiếu Gia tức thì nóng giận. Ngươi là cố ý. Sở Hàm không để ý đến Diệp Thiêm Long. Thậm chí ngay cả cũng không quay đầu một chút. Diệp Thiêm Long ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Hắn muốn cũng là zombie đều đến. Dạng này đám này chán ghét người liền sẽ chết. Về phần hắn chính mình. Chỉ cần tại bọn họ kinh hoàng thời điểm đoạt tiểu nữ hài trong tay thương. Còn cần sợ zombie. Hắn có mấy cái tiểu đệ. Đầy đủ dùng đến hắn lao ra. Két. Đúng lúc này. Một cây thương bỗng nhiên chống đỡ tại Diệp Thiêm Long bên hông. Thập Bát biểu lộ rất là ý vị sâu xa. Nàng thân cao không đủ. Nhưng ánh mắt đầy đủ âm hàn. Ngươi nếu là còn dám phát ra một thanh âm. Ta liền giết ngươi. Mạt. Nàng bỗng nhiên kéo ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Ta giết qua người. Một giọt mồ hôi lạnh từ Diệp Thiêm Long trên mặt trượt xuống. Hắn đem trong mắt lửa giận xinh xinh đè xuống. Lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Quảng cáo. Sớm biết lão tử liền nên đem cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân cho vòng 10 lần. Giống. Một cái nhanh nhất zombie đã phụ cận. Sở Hàm trong tay búa nắm chặt. Hai tay bỗng nhiên phát lực, phủ diện bốc lên một đạo vụt ánh sáng mang, phanh, hung hăng nện ở zombie trên đầu. Ba, zombie ứng thanh ngã xuống, từ trên thang lầu lăn một vòng mà xuống, đụng ngã mấy cái không biết tránh né zombie. Sở Hàm thuận thế đi về phía trước một bước, trong tay búa không ngừng nghỉ, hung hăng ở trước ngực chém thẳng, nhất phủ xuống dưới, mấy cái zombie bị đồng thời quật ngã. Nhưng đều không có chết. Chỉ có thể hòa hoãn một ít thời gian. Tận lực đừng nổ súng. Sở Hàm dành thời gian đối thượng cửu đệ nói một câu. Chúng nó có thính giác. Minh bạch. Thượng cửu đệ trả lời gọn gàng. Trần Thiếu Gia đi theo Sở Hàm tốc độ đi về phía trước một bước. Nhưng bởi vì sợ. Nhiều lần búa đều chặt khoảng không. Phanh phanh phanh. Sở Hàm tại những zombie đó đứng lên trước đó xông đi lên. Đối chúng nó đầu liền một trận tốc độ cao độ đập mạnh. Đen đặc huyết dịch, vàng bạc óc, tràng diện huyết tinh như là địa ngục xâm la. Sở Hàm không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tính. Thậm chí một bên nện, hắn vẫn không quên căn dặn Trần Thiếu Gia một câu. Bàn tử trước vững vàng vừa vững tâm tính. Chúng nó tốc độ rất chậm. Ngươi tuyệt đối có thể đối phó. Trần Thiếu Gia hung hăng gật đầu. Hắn mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngoan sắc không biết tại đánh cái gì chủ ý xấu Diệp Thiêm Long. Đột nhiên cảm giác được chính mình quả thực cũng là ngốc bức. Vô duyên vô cớ ngủ là vì cái gì không cần nói cũng biết. Diệp Thiêm Long tàn nhẫn cũng là mình tận mắt nhìn thấy. Tướng tương đối nhìn như lãnh khốc sở hàm. Tuy nhiên không có tự nhủ qua cái gì tốt lời nói. Nhưng lại chưa bao giờ để hắn hãm sâu hiểm cảnh. Thậm chí một mực tận sức tại đoán luyện hắn. Dạy hắn như thế nào đối phó zombie. Dạy hắn như thế nào tại mặt thế bên trong sinh tồn. Nếu như không có sở hàm, hắn hạ chàng đoán chừng liền giống như Lục Uyển. Lão đại, ta về sau đều nghe ngươi. Vô duyên vô cớ, Trần thiếu gia cắn răng lên tiếng. Sở hàm trong lòng không khỏi rượu, nhưng lại không có rảnh quản hắn. Trước mắt zombie càng ngày càng nhiều. Không tăng thêm tốc độ chỉ sợ thực biết gặp nguy hiểm. Hống hống hống, zombie quần một đợt lại một đợt. Rất nhanh liền đem thang lầu chen lấn tràn đầy. Đầy mắt tất cả đều là mùi hôi dày đặc gương mặt và mùi. Đừng nói lao ra, lúc này sở hàm đám người đã nửa bước khó đi. Thậm chí tựa hồ liền bị thi triều bao phủ. Chúng nó mở cái miệng rộng, không biết mệt mỏi hướng về mấy người vọt tới. Lộ ra tanh hôi hư thối đầu lưỡi, cùng trở nên càng ngày càng bén nhọn hàm răng. Vội vã không nhịn nổi zombie phát từ trong cổ họng ra từng tiếng hưng phấn chu lên. Có chút thậm chí đã đang nhấm nuốt không khí. Đối gần trong gang tấc lại một mực sờ không tới nhân loại. Liều mạng đem giường thượng hạ va chạm. Phát ra một trận làm người sợ hãi rắc rắc âm thanh. Sở hàm liều mạng khua tay trong tay búa. Trên người hắn, hai tay, trên mặt thậm chí là miệng mũi. Đều tràn ngập zombie thịt thối cùng máu đen. Trần thiếu gia nổi điên giống như phải liều mạng huy động dìu chữa cháy. Tốc độ cao độ công kích tại phía trước trong không khí vòng ra một cái chân không địa đái. Hắn rất mập, đem đối ứng khí lực cũng lớn hơn. Hắn cảm thấy mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Đi theo lão đại có thịt ăn. Đích, chợt, trở về hệ thống phát sinh một tiếng cơ giới giọng nói tổng hợp. Trần thiếu gia độ trung thành đạt tới 80. Tích phân thu về chế mở ra. Quảng cáo. Trần thiếu gia không có giết một cái zombie. Chủ ký sinh thu hoạch được không? Hai cái tích phân. Sở hàm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Độ trung thành đến 80, đồng bạn. Vậy mà làm cho hắn thu hoạch được tích phân. Tuy nhiên không. Hai thật sự là ít. Nhưng có chút ít còn hơn không? Hắn mắt nhìn Trần thiếu gia liếc một chút, tựa hồ là bị kích phát sinh tồn dục vọng. Trần thiếu gia trước mặt đã nằm xong mấy cỗ zombie thi thể. Cái kia màu đen dính nhiều huyết dịch đã đắm chìm vào bàn tử tiểu chân. Tràng diện dị thường huyết tinh bạo lực. Sở hàm khóe miệng nhấp nhấp. Cái tên mập mạp này tuy nhiên nhát gan nhu nhược, nhưng cũng không phải không còn gì khác mà. Trương Tử Du cùng Cố Hiểu Đồng song song cong vòng lấy thân thể. Toàn thân run rẩy trốn ở mấy người sau lưng. Bọn họ đừng nói cầm vũ khí lên. Cũng là liền ngẩng đầu nhìn một mắt cũng không dám. Thế nhưng là bọn họ lại muốn tiếp tục sống. Đồng thời đem hy vọng đều đặt ở sở hàm trên thân. Thập bát gương mặt tái nhợt. Cái trán lại là lít nha lít nhít mồ hôi. Nàng rất lợi hại sợ hãi. Thật rất lợi hại sợ hãi. Nàng không biết zombie là cái gì quỷ đồ chơi. Cũng không biết vì cái gì thế giới hội bỗng nhiên biến thành dạng này. Nhưng nàng ghi nhớ sở hàm lời nói. Hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt thương. Họng súng chống đỡ lấy Diệp Thiêm Long. Đối với một cái 12 tuổi tiểu nữ hài tới nói. Dạng này tâm lý tố chất đã coi như là nghịch thiên. Thời gian không ngừng. Đã là mấy giờ quá khứ. Sở hàm bọn người lại là nửa bước khó đi. Bọn này kẻ truyền nhiễm che già măng mọc, giết không hết, giống như là hồng thủy đồng dạng vọt tới. Dạng này số lượng đã sớm vượt qua 200, thậm chí tuyệt đối không chỉ 300. Nhìn lấy trước mắt đầu bậc thang, lít nhà lít nhít tất cả đều là zombie. Tuyệt vọng, chiếm cứ nội tâm mỗi người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.